Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, cổ viên, 2, chư vị đừng hoảng sợ, chư vị đừng hoảng sợ, An Vân Hàn sợ hết hồn, không phải là bị sư tử mãnh hổ sợ đến, mà là bị loại này đột nhiên hỗn loạn tràng diện dọa sợ, đơn giản là náo loạn, hỏng, đại gia hãy nghe ta nói. Sư tử cùng con cọp đều bị Miêu tỷ khống chế được, sẽ không làm thương tổn đến mọi người. An Vân Hàn hết chỗ nói rồi, nhìn Miêu tỷ gấp gáp hỏi: Miêu tỷ, đừng dọa dọa bọn họ. Miêu tỷ che miệng cười khẽ, phất phất tay, lập tức hùng sư cùng mãnh hổ thuận theo địa cúi đầu, một lần nữa đi trở lại trong góc tường nằm úp sấp hạ. Câu nhìn nhân loại, tự mình liếm trên người lông thú. Dù chỉ như thế, mọi người vẫn là tê cả da đầu, lòng vẫn còn sợ hãi. Đặc biệt là bị dọa đến chạy ra môn vị công tử kia ca. Sợ hãi rụt rè, đũng quần tựa hồ có hơi khác thường ướt át. Dĩ nhiên không dám đã trở về. Trầm Luyện nhìn buồn cười, ở chỉ là dã thú trước mặt. Này chút người càng là như vậy, suy nhược không thể tả. Buồn cười là, bọn họ còn tự xưng là cao quý. Nhân loại chỉ có ở nhân loại trước mặt mới có thể tìm được cảm giác ưu việt. Chỉ có đứng ở vũ trụ mênh mông hạ thời gian, bọn họ mới có thể tình cờ nhớ tới tự thân có bao nhiêu nhỏ bé. Trầm Luyện đối mặt lượng con hung thú, thong dong bình tĩnh. Lù lù bất động, mất đi nhân tính, mất đi rất nhiều, mất đi thú tính, mất đi tất cả. Thời khắc này, Trầm Luyện sâu sắc cảm nhận được câu nói này đầy ắp thâm ý. Dù cho ngươi có bạc triệu gia tài, ngươi không sẽ nhờ đó mà cảm giác với bản thân mạnh mẽ, thu được chân chính tôn trọng. Chỉ có ở đối mặt chân chính mạnh mẽ thời gian, ngươi không có gì lo sợ, mới biết nguyên lai mình càng mạnh mẽ hơn, người khác mới sẽ biết, nguyên lai ngươi là cường đại như thế, đây mới thật sự là kính nể chi nguyên. An Vân Hàn trên mặt trào hiện áy náy, lau mồ hôi nói, việc này đều tại ta, ta cần phải cùng đại gia sớm lên tiếng chào hỏi, là cần phải nói trước một tiếng, dọa chết người. Hoa Mi Vi vỗ ngạo nhân bộ ngực, một bộ thật đáng sợ dáng vẻ, ánh mắt có chút u oán. Đúng, đúng, đúng, An Vân Hàn đại xui xẻo không ngớt, than thở. Lúc này, Hoa Mi Vi bỗng xoay đầu chuyển hướng về phía Trầm Luyện. Con mắt một nháy mắt lóe lên, mang theo sùng bái nói, Trầm đại ca, ngươi không sợ sư tử con cọp sao? Vừa nãy Trầm Luyện đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, vẻ mặt cân nhắc, làm cho người ta một loại người tài cao gan lớn thô bạo hình tượng. Trầm Luyện cười ha hả, tự diễu nói, đương nhiên sợ, kỳ thực ta là bị dọa đến cả người cứng ngắc, không động đậy được nữa. Nghe hắn nói như vậy, mấy cái kém một chút bị sợ đi tiểu công tử ca nhất thời trong lòng thăng bằng một ít, cảm thấy cứu vãn lại một điểm bộ mặt. Hoa Mi Vi chọn hạ đầu lông mày, một mặt quỷ mới tin vẻ mặt của ngươi. Nàng vừa muốn nói cái gì, An Vân Hàn ánh mắt bỗng nhiên ở Trầm Luyện trên mặt nhanh hạ, chính là vội vàng đổi chủ đề nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi. Trầm Luyện lúc này cười nói, được, mọi người nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập trên đất cửa động, hướng về hạ đi, rồi một đoạn cầu thang, đường nổi biến thành thẳng tắp, có ánh lửa rọi sáng, lại hướng phía trước đi suốt tức chừng 50 mét, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, tiếng người huyên náo, thật náo nhiệt a. Đập vào mi mắt một cái to lớn tự nhiên dưới đất hang, không gian cực kỳ rộng rãi, ở đây bị đánh tạo thành lâm viên, Khu trung tâm vực có tòa 3 tầng vọng lâu. Quay chung quanh vọng lâu mở ra mấy khối khu vực. Trồng trọt xanh tươi tốt thực vật. Người đi đường như dệt cửi. Người người nhốn nháo. Giống như ngày lễ ngày Tết thời điểm chợ. Náo nhiệt lộ ra. Thần kỳ nhất là ở đây rõ ràng là dưới đất. Tia sáng nhưng sáng như ban ngày. Trầm Luyện ngửa đầu nhìn lại. Con ngươi không khỏi rụt một chút, tiếp cận khung đỉnh địa phương, lại mang theo một cái mặt trời, đó là một cái đường kính vượt qua 30 thước hỏa cầu thật lớn, kéo dài tỏa ra quang cùng nóng. Bỗng nhiên, quả cầu lửa nội bộ trung ương vị trí, có một bóng đen trượt lóe lên, giống như quả đen, ba chân, toàn thân giống như hắc kim đúc mà thành. Kim quang lấp lóe, Vân Hàn huynh, đó là cái gì? Trầm Luyện chỉ vào đỉnh đầu hỏa cầu lớn, nín thở, An Vân Hàn nhíu mày đầu, cười đắc ý nói, cái kia quả cầu lửa cũng là cổ, tên là Kim Ô Cổ. Truyền thuyết, ở rất xa xôi mong thời kỳ cổ, trên trời ra đời 10 con Kim Ô Cổ, chúng nó là ngọn lửa hóa thân. Tản ra nhiệt độ cao quay nướng đại địa, khiến cho địa giới sinh vật sống không bằng chết. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, rốt cục có người tiến hóa ra có thể đối phó Kim Ô Cổ xạ nhật cổ. Lúc này mới liên tục bắn rơi trong đó 9 con Kim Ô Cổ. Giải cứu thương sinh, ngươi nhìn thấy, chỉ là trong đó một con Kim Ô Cổ tàn dư xuống một lông đuôi lông thôi. Hỏa diễm vĩnh hằng bất diệt, giống như một cái loại nhỏ mặt trời, soi sáng toàn bộ cổ viên, chỉ có ban ngày, không có đêm đen. Trầm Luyện nháy mắt mấy cái, ý của ngươi nói, hiện trên bầu trời mặt trời, kỳ thực cũng là một con cổ, Kim Ô Cổ. Đúng đấy, An Vân Hàn gật gật đầu, nghĩ đến hạ, lại nói, dù sao cũng người khác. Chính là như thế nói cho ta biết. Trầm Luyện đột phát kỳ muốn. Cái kia cổ sư nếu như luyện hóa Kim Ô Cổ, chẳng phải là có toàn bộ mặt trời. Trong một ý nghĩ là có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. An Vân Hàn ngẩn ngơ, lại không cách nào phủ nhận điểm ấy. Nói, trên lý thuyết hẳn là như vậy. Thế nhưng ai có thể luyện hóa mặt trời đây? Chỉ sợ còn không có có tới gần Kim Ô Cổ, đã bị nướng thành cho tàn đi. Hoa Mi Vi vui mừng nhảy nhót, quơ trắng nọn nà ngọc quyền, nói, đừng hàn huyên, nhanh mang chúng ta đến xem nhìn, cổ rốt cuộc là tình hình gì. An Vân Hàn trở nên hưng phấn, đi theo ta, đi cổ lầu. Cổ lầu chính là trung tâm tòa kia 3 tầng vọng lâu. An Vân Hàn quen cửa quen nẻo tìm tới một con đường tắt. Xuyên qua đám người, rất nhanh liền đi tới vọng lâu. Mọi người đã sớm vội vã không nhịn nổi, cùng nhau chen vào, chỉ thấy một tầng trong đại sảnh. Người đến người đi, khiến người kinh dị chính là, bọn họ tất cả đều là khách nhân. Không có một người phục vụ viên. Bỗng nhiên, đại gia phát hiện một cái kỳ diệu vô cùng sự tình. Trong đại sảnh phiêu đãng một bản quyển sách sách. Những sách này sách như là bọt khí ngâm nước như thế ở trong không khí chập trùng lên xuống. Bay tới bay lui, những khách cũ kia khi thì nắm lấy một quyển sách sách. Mở miệng hỏi dò cái gì phía sau. Sách trên ánh sáng lấp lóe, hiện ra một vài thứ trên giấy, văn hay tranh đẹp, khách hàng tỉ mỉ đọc phía sau dồn dập lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thỏa mãn mà đi, An Vân Hàn nói, những sách này sách tất cả đều là cổ, tên là con mọt sách, lại gọi nhân diện thư, trí tuệ loại cổ, có thể nhớ kỹ bất kỳ ghi chép xuống tri thức, đồng thời ở ngươi hướng về chi đặt câu hỏi thời điểm, nó sẽ đem những kiến thức này tiến vào được thu dọn quy nạp. vì ngươi cung cấp đầy đủ nhất toàn diện đáp án. Oa, thật thần kỳ a, mọi người nhìn mà than thở, dồn dập phát sinh thán phục, bị trước mắt thán phục tuyệt luân kỳ huyễn cảnh tượng sâu sắc hấp dẫn, có loại đặt mình trong mộng cảnh ảo giác. Được lắm con mọt sách, đây mới thật sự là cổ sư thế giới. Trầm Luyện Trà Trà kinh ngạc, đột nhiên khoát tay, bắt được một bản bay tới sách. Vừa nhìn, sách phong bì trên có chương cứng nhắc mặt người, miệng hơi động, miệng nói tiếng người. Tôn kính khách hàng, ngươi tốt, ta là nhân diện thư, liên quan với cổ truyện, ta không chỗ nào không biết. Xin hỏi ngươi nghĩ đến giải con kia cổ? Trầm Luyện nghĩ đến hạ, nói, niệm lực cổ, soạt soạt soạt. Sách lật lái đến nào đó một tờ, rậm rạp chằng chịt văn tự còn có hình vẽ nổi lên. Nhân diện thư nói, niệm lực cổ, thần hồn loại cổ, lấy tinh thần lực vì là lương thực, đặc hiệu là có thể để người dựa vào ý niệm cách không ngự vật. Này cổ tiến hóa độ khó hơi cao, so sánh thành thục tiến hóa phương pháp là cổ sư hết sức tiến vào người đi đường cách phân liệt, hình thành tinh thần phân liệt bệnh tật, sau đó để niệm lực cổ cắn nuốt mất phân liệt người đi ra ngoài cách. Tiến hóa thành công suất hẹn có 4/10. Đặc biệt nhắc nhở, loại tiến hóa này phương pháp hung hiểm vô cùng, không cẩn thận thì có thể chí người phát dồ phát điên, cần dùng cẩn thận. Nghe đến chỗ này, Trầm Luyện không nhịn được liếc nhìn An Vân Hàn, tâm muốn cổ sẽ tìm thích hợp nhất mình cổ sư. Cái này An Vân Hàn nội tâm hết sức tự ti, lại ngông cuồng tự đại, quả nhiên có tinh thần phân liệt tiềm chất. Cái này có thể là niệm lực cổ cao nguyệt bị hắn luyện hóa nguyên nhân. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tôn kính khách hàng, ngươi đối với câu trả lời của ta còn thỏa mãn, phi thường hài lòng, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Trầm Luyện trầm ngâm, hắn hết sức muốn hỏi một chút nhân diện thư đùa mệnh cổ lai lịch. Thế nhưng hắn nhìn quanh toàn bộ một tầng phòng khách, tất cả mọi người ở nhân diện thư hỏi cái này hỏi cái kia. Tình cảnh này để trong lòng hắn không khỏi hồi hộp một chút. Này không tựa như là đời trước bai đu nương nương sao? Ta hỏi thăm đồ vật, nhân diện thư có thể hay không ghi chép xuống? Những người khác còn có thể thông qua phương thức nào đó hiểu được ta đang chăm chú cái gì ở? Toàn cục căn cứ thời đại, một ít người thông qua nắm giữ số liệu khổng lồ tin tức, cũng đối với này chút ngậm có ý nghĩa số liệu tiến vào được chuyên nghiệp hóa xử lý. Do đó hiểu được đại đa số người đang chăm chú cái gì, thậm chí thăm dò rõ ràng người nào đó yêu thích, thương gia dùng cái này đến tiến vào được tinh chuẩn kinh doanh. Cục cảnh sát dùng để dự đoán phạm tội, thậm chí can thiệp tổng thống tổng tuyển cử chờ. Nghĩ đến đây nơi thời gian, Trầm Luyện ánh mắt dần dần lạnh nhạt lại. Đùa mệnh cổ là ta chỗ dựa lớn nhất, ta thà rằng không hiểu rõ nó, cũng tuyệt không có thể tùy ý bại lộ sự tồn tại của nó. Hết chương.